Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778. Vân Độc Bát Hoang, đã xác nhận, côn tộc ra trận chính là Côn Dương. Lần này Vĩnh Gia phản ứng cực kỳ nhanh, đại năng chiến thuyền tự mình qua lại lan truyền tin tức. Để cửu trưởng lão thở vào nhẹ nhõm, hắn nói ra. Cùng ta suy đoán gần như, quả thật là Côn Dương. Côn Dương chính là côn tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. Có người nói thức tỉnh rồi côn tộc thủy tổ sức mạnh huyết thống. Thực lực ở thế hệ tuổi trẻ cực đoan khủng bố. Một khi đối đầu đạo lăng, tên nghiệp chướng này phải chết chắc. Vịnh ra một vị trưởng lão âm hiểm cười. Đi. Gọi người đi qua ở áp chú 500 ức thần tinh. Cửu trưởng lão cười nhạt. Hắn một mực chờ đợi chờ côn tộc xuất chiến tuổi trẻ cường giả. Hiện tại rốt cục xác nhận, cũng có thể buông tay làm một vố lớn. 500 ức thần tinh. Vịnh gia trưởng lão tê cả da đầu. Đây chính là 500 ức thần tinh. Cửu trưởng lão đây là điên rồi à? Lại muốn áp chú nhiều như vậy. 500 ức thần tinh đối với Vịnh gia tới nói đã là một bút bàng số lượng lớn. Tầm thường muốn di chuyển đều muốn mở ra nghị sự đại hội mới được. Hiện tại cửu trưởng lão muốn nắm 500 ức thần tinh đi đánh cuộc đánh cược. Này thủ bút không thể bảo là không lớn. Đánh cuộc càng lớn, tên tiểu xúc sinh này thất bại sau ảnh hưởng lại càng lớn. Ta liền có thể xoay chuyển toàn cục. Cửu trưởng lão cười lạnh nói. Truyền lệnh xuống. Đạo lăng một khi bị chém giết, liền nói vô số chống đỡ người của hắn hao tổn trực tiếp táng ra bại sản. Nguyên lão viện ban cho hắn chuẩn đề bảo huyết cùng long đế dược đều uổng phí hết. Quách Thiên Vanh là tự cao tự đại. Không muốn nhiều nói nửa câu hắn đưa cho đạo lăng chuẩn đế bảo huyết sử dụng. Nhưng là cửu trưởng lão hoàn toàn có thể mượn cơ hội này phát ra hung mạnh nhất phản kích. Này dù sao cũng là nhân tộc liên minh bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tài nguyên. Nhưng là bị đạo lăng lãng phí. Thậm chí có thể nói thẳng thành là đạo lăng cố ý muốn tham dự vào. Đối với giúp đỡ tuổi trẻ cường giả từng cái từ chối. Muốn một thân một mình ra danh tiếng lớn. Dẫn đến nhân tộc liên minh hao tổn cực sự nghiêm trọng. Càng làm bậy, vô số chống đỡ người của hắn thua táng ra bại sản. Một khi những đại sự này chọc ra, tất nhiên che lại những chuyện khác. Đến thời điểm chiều gió chuyển động, cửu trưởng lão có thể mượn cơ hội thoát thân. Cửu trưởng lão anh minh, Vịnh gia trưởng lão liền vội vàng gật đầu, nhiều hơn nữa thần tinh đều không thể cùng cửu trưởng lão địa vị đem so sánh. Một khi cửu trưởng lão thoái vị, Vịnh gia địa vị sợ là khó giữ được, lại như là hiện tại, Vịnh gia lấy ra nhiều hơn nữa tiền tài đi ra ngoài. Cũng không có cái khác nguyên lão vào lúc này thấy cửu trưởng lão lời nói lời hay. Rốt cuộc dây dưa rất lớn. Có Quách Thiên Vanh nhìn chằm chằm cục diện. Ai sẽ vào lúc này cùng làm việc xấu. Rốt cuộc này liên tiếp đại sự. Chỉ là cửu trưởng lão một người bị kéo vào. Lần này không liên quan tới cái khác nguyên lão lợi ý. Ai sẽ tranh đoạt vũng nước đục này đắc tội Quách Thiên Vanh phó soái? Không chỉ là cửu trưởng lão nhận được tin tức, siêu cấp thế lực đều run. Côn tộc làm lớn chuyện, phát động rồi vô địch tuổi trẻ cường giả Côn Dương. Thủ bút quá lớn, đại hắc cũng chưa hề đem tin tức thả ra ngoài. Ngày thứ hai nhanh buổi tối sự tình mới truyền ra cái này tin tức nặng ký. Dĩ nhiên là Côn Dương, côn tộc thiên tài siêu cấp, dĩ nhiên là hắn, côn tộc đây là quyết tâm muốn chém giết đạo lăng A. Côn Dương nhưng là thiên tài siêu cấp, côn tộc cử túc nhược khinh đại nhân vật, thực lực chắc chắn thông thiên triệt địa, Đạo Lăng có phải là hắn hay không địch thủ? Đừng vô nghĩa. Đạo Lăng thiếu tướng liền côn tộc đại năng phân thân đều giết rơi mất. Huống chi cái này Côn Dương, bắt hắn là điều chắc chắn. Nói đúng, chúng ta nhanh đi thần ma chiến trường, quan sát lần này thịnh cử. Ta đổ muốn tận mắt nhìn cửu trưởng lão nghị luận lớn vô cùng. Vô số người đều đang chăm chú việc này tiến triển, hận không thể hiện tại liền biết kết cục. Thậm chí vào lúc này một nhóm lớn cường giả vượt qua hướng về thần ma chiến trường. Bởi vì ngày mai chính là chiến trường mở ra tháng ngày. Đã rất nhanh, cũng có người quan tâm đánh cuộc. Từng cái dồn dập run sợ. Hiện tại đánh cuộc đã vô cùng to lớn. Áp chú đạo lăng thua đã tiêu thăng đến đầy đủ 1.030.000.000 thần tinh. Mà bên này áp chú đạo lăng thắng, còn thiếu một chút liền đến 5.000 ước thần tinh. Nhưng là chênh lệch này quá to lớn, đầy đủ gấp đôi nhiều chênh lệch. Lẽ nào nhiều như vậy bá chủ nhận định đạo lăng phải thua? Dù sao cũng là Côn Dương, đừng quên đầy đủ ba chàng. Đầy đủ ba chàng A, cho tới bây giờ, tham chiến chính là đạo lăng cùng Âu Nguyên. Âu Nguyên cũng đừng nói ra, đạo lăng một trưởng đều có thể đánh chết hắn. Lẽ nào lần này liền đạo lăng thiếu tướng một người xuất chiến? Không, theo ta được biết, Sơn Hải Quan có rất nhiều tuổi trẻ cường giả tới rồi. Thậm chí có vô địch tuổi trẻ cường giả giết tới muốn tham dự vào, có người kích động mở miệng. Khẳng định có Sơn Hải Quan vô địch tuổi trẻ cường giả tham dự vào. Các ngươi không biết, cửu trưởng lão cùng Côn Bá định ra quy củ. Đạo Lăng nhất định phải lên đài. Vì lẽ đó này trận chiến đầu tiên nhất định phải do Đạo Lăng thiếu tướng xuất kích mới được. Ai? Hy vọng Đạo Lăng thiếu tướng cát nhân tự có thiên tướng. Có thể tránh được tai nạn này đi, thiên giới yên tĩnh không ít. Hiện tại vô số tu sĩ chen chúc hướng về phía thần ma chiến trường. Vào lúc này Long Viện cũng không ở yên tĩnh. Đạo Lăng xuất quan, Long Viện một đám trưởng lão chờ đợi 9 ngày. Chú ý tới Đạo Lăng xuất quan, dồn dập chạy lên đi hỏi dò. Cũng đối với Kim Soái hành lễ. Chư vị trưởng lão yên tâm, kim tiền bối dốc hết tâm huyết chỉ điểm ta tu luyện sắp tới nửa năm. Thực lực tự nhiên tiến rất xa, Đạo Lăng cười đáp lại. Tất cả trưởng lão yên tâm không ít, Đạo Lăng sức lực nên rất sung túc. Đạo Lăng, lần này côn tộc xuất chiến chính là Côn Dương, vô địch tuổi trẻ cường giả, hắn chiến tích huy hoàng. Chảm giết quá nhân tộc liên minh 3 vị thiên tài siêu cấp. Đại năng phân thân đều giết qua 2 cái. Ngư Hồng Quang không yên lòng nhắc nhở Đạo Lăng một cái. Đạo Lăng chưa từng thấy cái này Côn Dương. Cũng chưa từng nghe nói. Bất quá có thể chém giết thiên tài siêu cấp. Thực lực tất nhiên mạnh mẽ. Lão Kim lại là phất phất tay. Bình tĩnh mở miệng. Đi thôi. Mở ra chiến thuyền đi tới thần ma chiến trường. Hảo, mau chóng mở ra chiến thuyền. Ngư Hồng Quang cười lớn một tiếng, xem Kim Soái biểu tình, bắt Côn Dương là điều chắc chắn. Long Việt một tòa to lớn chiến thuyền trực tiếp liền phát động rồi. Toàn bộ Long Viện trên dưới chấn động, rất nhiều truyền thừa đệ tử đều dồn dập tiến vào chiến thuyền. Đại sư huynh đây, đại sư huynh làm sao không có tới? Đại sư huynh không phải muốn xuất chiến à? Đúng đấy, đại sư huynh ngày hôm đó kích động đều ngất đi. Hắn làm sao còn chưa tới à? Ai biết hắn là kích động vẫn là sợ đến. Mạc Tiên Thương nói thầm một tiếng. Người nơi này dồn dập cau mày. Vì sao không gặp Âu Nguyên? Ngư Hồng Quang một trận hừ lạnh. Hắn dám bảo đảm. Âu Nguyên trên căn bản không thể dám đến. Hắn biết rõ là đường chết. Ngư Hồng Quang hiểu rõ vô cùng Âu Nguyên. Dựa theo Âu Nguyên hiện tại lời giải thích, thân phận ta cao quý, trong cơ thể có kim ô bảo huyết, sớm muộn muốn đi vào đại năng cảnh giới, không cần đi giới chiến võ đài mạo hiểm. Trước đây Ngư Hồng Quang liền không coi trọng Âu Nguyên, cái này không coi trọng chỉ chính là viện trưởng hậu tuyển nhân thân phận. Âu Nguyên căn bản không thích hợp, thậm chí Đạo Lăng cùng Long Thiên Sơn cũng không quá thích hợp trưởng quản Long Viện. Ngư Hồng Quang cảm giác Hạ Ngôn có chút thích hợp, hắn có thể tồn được, nhưng là Hạ Ngôn dung hợp hai đại áo nghĩa, đi vào đại năng hy vọng hắn không biết cao bao nhiêu. Lên đường đi, Đạo Lăng lạnh nhạt nói, lần này hắn đem Ô Nguyên đẩy tới đi, chính là muốn cho hắn triệt để tuyệt viện trưởng hậu tuyển nhân ý nghĩ. Để Ô Nguyên lên đài, đừng vô nghĩa. Đến thời điểm làm ra cái gì Ô Long đi ra, mất mặt chính là nhân tộc liên minh. Đạo Lăng chỉ là chờ mong Long Kinh Vân mau xuất quan. Hiện nay nhân tộc liên minh gió nổi mây vần, quan nội nhất định phải có cường giả tọa chấn. Long Mạc, ta xem lần này Kim Soái sức lực rất đủ. Phủ Dũng truyền âm đi qua, chuyện này thấy thế nào? Ngươi có biết lần này đánh cuộc có một loại đột phá 2.000 tỷ xu thế, ngươi nên cũng đi tới chứ? Long Mạc cười nói, không sai, tiểu đánh cuộc một cái. Dù sao cũng là Đạo Lăng xuất chiến, ta áp chú 200 triệu thần tinh. Nhưng là ta xem Kim Soái sức lực, còn muốn ở áp chú một ít. Phù Dũng mở miệng, Long Mạc tình huống gần giống như hắn. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng áp chú, ta đối với cái này Côn Dương không lo lắng. Đừng quên Đạo Lăng nhưng là đại thành thần vương cảnh giới, nên nằm ở vô địch tuổi trẻ cường giả cấp độ. Ta lo lắng không phải điểm ấy, mà là ma tộc có hay không tuổi trẻ đại đế, đây mới là quan trọng nhất. Chuyện này đừng nói là bọn họ, coi như là Quách Thiên Vanh đều so sánh lo lắng. Một khi xuất hiện chắc chắn là liều mạng tranh đấu, tỷ lệ tử vong lớn vô cùng. Khổng Tước, ta xem ngươi như vậy trấn định, ngươi liền thật đối với hắn tự tin như thế. Hoàng Viện cũng khởi hành đi tới một nhóm người lớn quan chiến. Tu Vũ Mộng nhìn chằm chằm Khổng Tước. Khoảng thời gian này tuy rằng Đạo Lăng làm ra vài chuyện lớn, để Tu Vũ Mộng nhìn với con mắt khác, nhưng là lần này là tình huống thế nào? Giới chiến võ đài mở ra quá cấp tốc, thậm chí còn là Đạo Lăng cái thứ nhất xuất chiến, tỷ lệ tử vong quá lớn. Sư Tôn, ta tin tưởng Đạo Lăng ca ca thực lực. Khổng Tước có vẻ rất yên tĩnh. Nàng thổ tức như lan, da thịt sạch bạch hoàn mỹ, đại lông mày cong cong, đen thui mái tóc buông xuống eo nhỏ, làm cho người ta một loại yên tĩnh đến cực điểm cảm giác. Khoảng thời gian này ở Hoàng Viện tiềm tu, Khổng Tước thực lực càng ngày càng thần bí, trắng như tuyết, da thịt bên trong tràn ngập ngũ sắc thần hà, tuyết y theo gió phấp phới, phảng phất hoa lan trong gốc vắng. Hy vọng đi, Tu Vũ Mộng khẽ thở dài một cái. Nàng cũng không hy vọng Đạo Lăng vào lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ. Khổng Tước đã ngộ ra thần hoàng áo nghĩa, nếu như một khi xuất hiện cái gì trọng bất ngờ lớn, chuyện này đối với Khổng Tước thương tổn cũng không nhỏ. Hừ, hy vọng đi. Bên cạnh Hoàng Anna khí chất cao quý, ngẩng lên thiên nga trắng giống như cổ, trong mắt tất cả đều là ý lạnh. Nàng không tin lần này Đạo Lăng còn có thể sống trở về. Hoàng Anna hai năm nay đổ là phi thường thành thật, bị phó viện trưởng cấm túc không cho phép ra ngoài. Nhưng là hiện tại Hoàng Anna cảm giác nàng nhanh tự do. Chỉ cần Đạo Lăng tồn lạc, nàng trước đây làm ra sự tình sẽ không người hiểu rõ. Siêu cấp thế lực đều đang điều động, mục tiêu chính là thần ma chiến trường. Đây chính là giới chiến võ đài. toàn bộ nhân tộc liên minh đều đang chăm chú. Đến rồi, Long Viện chiến thuyền đến rồi, đạo lăng nên cũng tới. Đệ tam chiến khu rung động, nhìn thấy một tòa to lớn chiến thuyền chạy mà đến. Sơn Hải Quan rất nhiều tuổi trẻ cường giả dồn dập đưa mắt di động đi qua. Hết chương.